Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 391 truyền thuyết. Vương Diệp lại lần nữa xuất hiện ở trấn cảnh Sở Câu Lưu trong nhà, ma quỷ, động đất, quái vật, dịch bệnh, ngụy thần, đói khát, chiến tranh, thiên thạch, thế giới hủy diệt. Vương Diệp lặp lại nhìn ngoại quốc thương nhân khắc vào trên tường những lời này. Kỳ thật những lời này hắn đã sớm nhớ kỹ. Lại lần nữa lại đây là bởi vì hắn cảm thấy chính mình rất có thể bỏ lỡ cái gì, tựa như đáp án liền đặt ở nơi đó. Hắn lại một lượt mà qua, không có chú ý tới, nhưng hắn tiềm thức lại ở nhắc nhở hắn. Đáp án liền ở nơi đó. Những lời này sở hữu từ đơn đều hảo lý giải. Chỉ có ma quỷ, rốt cuộc chỉ cái gì? Ngay từ đầu hắn cho rằng ma quỷ chỉ chính là những cái đó đã chịu cường phóng xạ làn da hư thối. Người, ngoại quốc thương nhân xuyên thấu qua hoa quế nãi nãi đôi mắt nhìn đến những người đó. Lúc sau hắn mới có thể hỏng mất bỏ tiền bắn chết những cái đó công nhân. Liền bởi vì hắn đem bọn họ đương ma quỷ nhìn, nhưng thật sự chỉ là như thế sao? Ngoại quốc thương nhân khi đó hẳn là đã xem xong hoa quế nãi nãi cả đời, ở hắn nhìn đến kia trong cuộc đời, hắn hay không có nổ súng đánh chết những cái đó công nhân. Nếu ngoại quốc thương nhân thông qua hoa quế nãi nãi đôi mắt nhìn đến chính hắn nổ súng đánh chết công nhân, kia hắn hẳn là cũng sẽ nhìn đến hắn bị bắt giữ lên một màn. Lúc sau hắn cũng nên hiểu biết đến hắn mất tích, nhìn đến này đó. Ngoại quốc thương nhân còn sẽ tùy tiện động thủ sao? Hắn chẳng lẽ liền không nghĩ chạy ra Phượng Tiên Trấn? Vương Diệp nghĩ đến đây, mới ý thức được hắn phía trước có chút chắc hẳn phải vậy, chính hắn trọng sinh mà đến. Đều muốn thay đổi chính mình tương lai, ngoại quốc thương nhân nhìn đến hoa quế nãi nãi cả đời. Không có khả năng không làm bất luận cái gì thay đổi, cho nên ngoại quốc thương nhân nhìn đến kia cả đời, hắn hẳn là không có nổ súng bắn chết những cái đó công nhân. Hơn nữa những cái đó công nhân biến thành như vậy sau vô cùng có khả năng còn đã xảy ra nào đó đáng sợ sự tình. Sau đó ma quỷ ra tới, hoặc là có ai biến thành ma quỷ, sự tình càng ngày càng không xong. Khả năng trốn không thể trốn. Ngoại quốc thương nhân mới có thể rút súng bắn chết những cái đó công nhân. Muốn đem nguy hiểm bóp tắt ở này sinh kỳ, Vương Diệp thở dài. Cho nên hắn mới không thích tiên đoán, bởi vì bất luận cái gì biết tiên đoán cũng ý đồ thay đổi người. Đều sẽ dẫn tới tương lai không ngừng thay đổi. Thậm chí có cực đại khả năng không phải trở nên càng tốt, mà là đại khái suất sẽ trở nên càng không xong. Cho nên nhân quả cuốn mới có thể biến sắc. Còn càng đổi càng hắc, mà căn cứ Vương Diệp hiểu biết đến, địa cầu ít nhất đã bị thay đổi 4 lần tương lai, dựa theo thời gian bài tự, lần đầu tiên chính là vạn năm trước tiên đoán thạch chủ nhân muốn lợi dụng sơ hở, lưu lại tiên đoán, muốn giết chết Cách Vách Tiểu Vương. Vì thế có ma la ngói cái này chuyên môn nhìn chằm chằm Cách Vách Tiểu Vương cố chấp giả, lần thứ hai tuần không không màng vạn năm trước đại tư tế tiên đoán. Đi vào địa cầu, cũng muốn giết chết Cách Vách Tiểu Vương. Còn bởi vì hắn hôn mê, dẫn tới tiên đoán thạch cái này chỉ số thông minh còn chưa thế nào phát dục ra tới cộc lốc vì săn. Thực, tùy tiện cho người ta xem hoa quế nãi nãi cả đời. Vì thế Phượng Tiên Trấn ở nhất định sẽ đào ra lưu quang chứng không xong cơ sở thượng. Lại xuất hiện tiên đoán loạn, còn dẫn tới xuất hiện ngoại quốc thương nhân nổ súng giết người. Làm tình huống trở nên càng không xong, lần thứ ba, ngoại quốc thương nhân thấy được hoa quế nãi nãi hoàn chỉnh cả đời. Hắn lại lần nữa làm ra thay đổi, mà hắn nổ súng sát công nhân hành vi, rất có thể dẫn tới ban đầu phát sinh chuyện gì, không có phát sinh, hoặc là đã xảy ra. Nhưng hoa quế nãi nãi lần này không có nhìn đến, lần thứ tư, hắn trọng sinh, thay đổi đến càng nhiều. Hắn còn đi tới đời trước không có đã tới Phượng Tiên Trấn, Vương Diệp tưởng. Có lẽ phía trước ba lần thay đổi, đã đem địa cầu đẩy đến phi thường nguy hiểm bên cạnh. Mà hắn đi vào, hắn lựa chọn, tắc rất có thể khởi đến cọng rơm cuối cùng tác dụng, Vương Diệp không muốn làm cọng rơm cuối cùng. Hắn còn tưởng đem áp sụp lạc đà gánh nặng đều dọn đi. làm lạc đà có thể hảo hảo nghỉ ngơi cũng khôi phục lại, mà này căn rơm dạ. Hắn đã phát hiện, chín thành tựu là cái kia ống thẻ, nhưng hắn hiện tại không biết là tìm được cái kia ống thẻ. Điều tra rõ ống thẻ rốt cuộc liên lụy tới cái gì mới là rời đi này căn rơm dạ. Vẫn là cái gì đều không làm, khiến cho ống thẻ tiếp tục mất tích mới là tốt nhất. Lúc này hắn chính xác nhất cách làm, có lẽ là hẳn là đi hỏi một chút tiên đoán thạch. Vương Diệp nghĩ đến Hắc Hồng Nhân quả cuốn, lắc đầu, hắn cự tuyệt khế ước tiên đoán thạch khi nhân quả cuốn không có biến sắc. Nói cách khác hắn làm như vậy đối hắn càng tốt, trên thực tế tu luyện nhân quả kỹ năng người liền không nên tùy tiện vận dụng tiên đoán năng lực, bởi vì kia sẽ dẫn tới lưng đeo nhân quả càng nhiều càng đáng sợ. Muốn biết có thể hay không động cái kia ống thẻ, có lẽ hắn hẳn là điều tra rõ ma quỷ rốt cuộc là chỉ cái gì, mà muốn điều tra rõ ma quỷ là cái gì, có lẽ hắn nên trước cha cha kia tòa miếu thổ địa tế bái con tê tê. Cùng với cái kia nhiệm vụ ủy thác người, nhân quả cuốn đã biến thành Hắc Hồng. Nói cách khác hắn nếu kế tiếp cái gì đều không làm, mới là tệ nhất. Vương Diệp không hề do dự, quay đầu liền đi tìm Phượng Tiên cùng Hoa Quế nãi nãi. Hắn còn muốn hiểu biết càng nhiều về thổ địa thần cùng ống thẻ sự, Phượng Tiên có thể nói cho Vương Diệp không nhiều lắm. Nàng ký ức còn không có khôi phục, tự nhiên không biết ngàn năm trước vì cái gì trấn dân muốn cái một tòa miếu thổ địa, còn đem con tê tê tôn sùng là thổ địa thần. Nàng chỉ cùng Vương Diệp nói một cái truyền thuyết, cái này truyền thuyết chính là Phượng Tiên trấn khẩu khẩu tương truyền. Phượng Tiên cũng là nghe Hoa Quế nãi nãi cùng nàng nói qua, truyền thuyết Phượng Tiên trấn ngàn năm trước có một cái trẻ con giáng sinh, hắn giáng sinh khi ban ngày biến thành đêm tối, đương hắn khóc nỉ non khi bà mụ cùng hắn cha mẹ tất cả đều miệng mũi đổ máu. Phàm là nghe được hắn tiếng khóc người đều cảm thấy đau đầu vô cùng, có người liền đề nghị muốn giết cái này trẻ con, cho rằng hắn là đại ác nhân chuyển thế, trẻ con cha mẹ không tha. Bọn họ phu thê kết hôn nhiều năm vẫn luôn không hài tử, thật vất vả mới có một cái nhi tử, như thế nào bỏ được liền như vậy giết chết. Ai ngờ cái này nam hài từng ngày lớn lên, trên người thế nhưng mọc ra tựa như long cá chép vảy, hắn tay cũng trở nên giống long cá chép móng vuốt. Nhà hắn người không dám phóng nam hài đi ra ngoài, sợ hắn bị người giết chết. Mà cái này nam hài cực kỳ thông tuệ, học cái gì đều là vừa học liền biết. Hắn khát vọng bên ngoài thế giới, khát vọng tiếp xúc đến càng nhiều tri thức. Vì thế hắn gạt người nhà, trộm chạy tới tư thục nghe lén tiên sinh giảng bài, nhưng không lâu nam hài đã bị người phát hiện. Trấn dân nhóm sợ hãi nam hài, kêu hắn quái vật, đại gia đuổi giết hắn, dùng gậy gộc đánh hắn. Nam hài trốn về nhà, trấn dân nhóm vây quanh nam hài ra, muốn nam hài cha mẹ giao ra nam hài cha mẹ không muốn. Trấn dân nhóm liền vọt vào nam hài trong nhà tùy ý đánh tạp, muốn tìm ra nam hài mẫu thân làm nhi tử thoát đi thị trấn, bỏ chạy đi trong núi sinh hoạt. Trấn dân nhóm tìm không thấy nam hài, tạm thời liền như vậy tính. Nam hài một nhà cho rằng sự tình qua đi, mà khi mà huyện quan nghe nói việc này, lại nghe nói nam hài cả người vậy tựa như long cá chép, liền đánh lên ý đồ xấu. Vừa lúc gặp đương kim thánh thượng đang ở vì ái phi hậu sản thân nhược yêu sầu, nên huyện quan muốn mị thượng, đang muốn không ra phương pháp. Vừa lúc con tê tê ở địa phương lại kêu long cá chép, thả bị coi như thuốc hay. Huyện quan cảm thấy hắn thăng quan phát tài cơ hội đến, huyện quan lập tức liền phái người đi bắt giữ nam hài, tính toán đem nam hài coi như thành tinh con tê tê hiến cho hoàng đế. Nhưng nam hài tiến vào núi rừng sinh hoạt một đoạn thời gian sau, trở nên cực kỳ lợi hại. Huyện quan phái đi người đều bị nam hài giết, huyện quan liền đi bắt nam hài cha mẹ người nhà, tính toán lấy nhà hắn người uy hiếp hắn. Nhưng huyện quan phái đi người tới nam hài trong nhà, lại phát hiện nam hài người trong nhà đều không thấy. Bọn họ lục tung ở nhà bếp phát hiện một cái hầm ngầm, nhưng hầm ngầm đi không bao lâu đã bị lấp kín. Vì thế nam hài chính là long cá chép đầu thai một chuyện liền như vậy bị truyền đi ra ngoài. Còn có người nói nam hài mẫu thân vì cầu tử cùng trong núi tinh quái kết hợp, mới sinh ra như vậy một cái quái thai. Mấy năm sau, kia huyện quan nhậm chức thời gian đầy, hoa rất nhiều tiền khơi thông, tìm cái càng thêm giàu có huyện thành chuyển qua đi. Nhưng hắn đảm nhiệm huyện quan huyện thành vẫn luôn không có chờ đến vị này quan phụ mẫu tiền nhiệm. Dân bản xứ đều nói cái này huyện quan một nhà bị long cá chép tinh cấp giết, nguyên bản việc này nên dừng ở đây. Nhưng long cá chép sự vẫn là truyền ra đi, còn bị hoàng đế đã biết. Hoàng đế bên người đạo nhân nói dùng long cá chép tinh huyết thịt luyện chế đan dược, có thể cho hoàng đế trường sinh 300 tuổi cũng thân thể cường kiện. Hoàng đế tâm động vô cùng, liền phái người tới bắt long cá chép tinh. Mặt ngoài nói là một vị đại tướng quân phụng mệnh xuất lĩnh quân đội tới bên này tiêu diệt thổ phỉ. Trên thực tế, những người này chính là tới tìm kiếm long cá chép tinh, nhưng này một mảnh núi lớn chiếm địa thực quảng, bên trong dã thú con kiến phồn đa. Này chi quân đội thiệt hại không ít người tay cũng không có tìm được long cá chép tinh, mang đội đại tướng quân tức giận phi thường. Nhưng hắn hoàng mệnh trong người, lại không thể liền như vậy trở về, đại tướng quân liền tìm đến địa phương tân đi nhậm chức huyện quan. Bức bách hắn nghĩ cách, tân huyện quan liền ra một cái chủ ý, làm đại tướng quân đi long cá chép tinh nơi sinh phượng tiên trấn diệt phỉ. Sau đó tùy tiện tìm một con thành niên đại long cá chép, lột bỏ nó áo giáp ra, lại tìm một cái phượng tiên trấn tiểu hài tử, lột bỏ hắn ra, đem long cá chép áo giáp ra bộ đến tiểu hài tử trên người, giả mạo long cá chép tinh. Đại tướng quân cảm thấy phương pháp này thực hảo, liền thật sự xuất lĩnh quân đội hướng phượng tiên trấn lại đây. Nhưng kia đại tướng quân xuất lĩnh quân đội lại đây khi, phát hiện toàn bộ thị trấn đều không, bọn họ ở thị trấn đóng quân xuống dưới. Nhưng không lâu, bọn họ liền đã chịu công kích. Chỉ cần đến buổi tối, bọn họ sẽ có người bị kéo vào hầm ngầm, đại tướng quân cũng bị trọng thương, còn làm ác mộng, cuối cùng không thể không rời khỏi phượng tiên trấn. Không bao lâu, cái kia ra chủ ý tân huyện quan đã bị người lột ra rút gân treo ở nha môn cửa. Đại tướng quân cùng bọn lính đều thập phần sợ hãi, thân thể tốt hơn một chút sau, bỏ chạy đi rồi. Hoàng đế đối này nổi trận lôi đình, trừng phạt đại tướng quân, nhưng không lâu cho hắn ra chủ ý nói phải dùng long cá chép tinh huyết thịt luyện đan đạo sĩ cũng đã chết, đồng dạng bị người lột ra rút gân treo ở hoàng cung đạo quan cửa. Hoàng đế sợ tới mức bệnh nặng, bệnh chung lại làm ác mộng. Hoàng đế mộng sau khi tỉnh lại, gióng trống khua chiêng mà hiến tế trời cao, thề không bao giờ sẽ đi tìm long cá chép tinh, cũng sẽ không tìm phượng tiên trấn phiền toái. Hắn mới không hề làm ác mộng. Thậm chí, hoàng đế tự mình hạ chiếu, phong long cá chép vì phượng tiên trấn thổ địa thần. Sau lại, phượng tiên trấn liền có kia tòa cung phụng long cá chép miếu thổ địa, phượng tiên cười. Đây đều là truyền thuyết, là thật là giả ai cũng không rõ ràng lắm. Bất quá chúng ta người ở đây cũng không bắt giữ con tê tê, nhưng thật ra thật sự, không ngừng chúng ta phượng tiên trấn, chính là chúng ta này một mảnh huyện thành đều sẽ không chào con tê tê. Nếu huyện thành có ai bán con tê tê, đều sẽ có người mua trở về phóng sinh. Vương Diệp nghe xong câu chuyện này, ghi nhớ ác mộng cái này từ ngữ mấu chốt, hỏi, chuyện xưa chung không có nói đến ống thẻ sao? Phượng tiên lắc đầu, như vậy cũng không ai biết kia nam hài sau lại đi nơi nào. Phượng tiên lại lần nữa lắc đầu, chúng ta bên này truyền thuyết là nói kia nam hài cùng nhà hắn người ở tại núi lớn chung. Nhưng chúng ta nơi này sơn nhiều, ai biết hắn rốt cuộc ở tại nào tòa sơn. Bất quá phụ cận huyện thành cùng nông thôn người đều cho rằng long cá chép tinh liền ở tại chúng ta phượng tiên trấn, hoặc là liền ở tại tường thành trong núi. Vương Diệp ở phượng tiên cùng hoa quế nãi nãi nơi này không có được đến càng nhiều manh mối, quay đầu lại tìm được trúc đội trưởng, phương lão thân vì dị năng cục cục trưởng. Mọi việc phồn đa, không có khả năng vẫn luôn lưu tại phượng tiên trấn, đã sớm cưỡi phi cơ trực thăng rời đi. Trúc đội trưởng hiện tại toàn quyền phụ trách phượng tiên trấn căn cứ này xây dựng công tác, tuy rằng có chuyên môn làm văn chức phó thủ hỗ trợ, nhưng cũng vội sứt đầu mẻ chán. Con tê tê, tốt, ta sẽ lưu ý, nếu gặp được rất khó chào. ta sẽ thông chi ngươi. Ân ân, hiểu biết, chúng ta sẽ không tùy tiện đả thương con TT. Chỉ biết thử, Trúc đội trưởng tuy rằng không rõ Vương Diệp muốn làm gì, nhưng cũng đáp ứng lưu ý, Vương Diệp lại thuấn di đến dị năng cục. Tìm được Phương lão, dò hỏi cái kiêu ủy thác người sự, ta không phải làm ngài phá lệ nói cho ta cái kiêu ủy thác nhân thân. Phân, ta chỉ là tưởng thỉnh dị năng cục liên lạc tên kiêu ủy thác người. Liền nói nhiệm vụ giả muốn càng nhiều kỹ càng tỉ mỉ manh mối. Tốt nhất có thể thấy thượng một mặt, nếu đối phương không đồng ý, liền thỉnh dị năng cục nói cho đối phương. Nhiệm vụ giả đã tìm được ống thẻ, nhưng nhất định phải thấy đối phương một mặt. Vương Diệp cố ý nói chính là ống thẻ, mà không phải ống đựng bút, chính là muốn làm ủy thác người biết. Hắn đã nắm giữ một ít quan trọng tin tức, Phương lão xem Vương Diệp không chịu nhiều lời. Nhưng hắn biết Vương Diệp tuổi tuy nhỏ, lại không phải cái loại này không biết nặng nhẹ không hiểu chuyện thiếu niên. Huống hồ việc này cũng chính là gọi điện thoại sự. Liền đáp ứng làm trong cục phụ trách phương diện này người đi liên hệ ủy thác người nhìn xem, Vương Diệp đợi không đến 15 phút, liền có hồi phục trở về, ủy thác người đồng ý cùng Vương Diệp gặp mặt. Hơn nữa đối phương hiện tại liền ở Phượng Tiên Trấn bên ngoài Sơn Khẩu trong huyện, Vương Diệp trong lòng vừa động, hỏi, có thể tra được đối phương là khi nào tới Sơn Khẩu huyện sao? Nếu có thể có đối phương cụ thể đang ở nơi nào tin tức càng tốt, ở mua phiếu dừng chân đều yêu cầu. Thân phận thật sự tin tức hơn nữa thiên nhãn hệ thống dày đặc hoa hạ tra việc này không khó. Chính là yêu cầu các loại thủ tục, Phương lão làm Vương Diệp đi về trước làm việc. Chờ hắn bên này tra được kỹ càng tỉ mỉ thời gian cùng địa điểm lại liên hệ hắn, mấy phút đồng hồ sau. Vương Diệp đã xuất hiện ở Sơn Khẩu huyện nội, hắn tiến vào trùng sao. Ẩn thân đi trước ủy thác người ta nói gặp mặt địa điểm, ủy thác người không biết Vương Diệp có thể nháy mắt quay lại, hắn ước thời gian là ngày mai giữa trưa. Địa phương một nhà tam tinh cấp khách sạn tiệm cơm Tây, Vương Diệp ở tiệm cơm Tây vòng một vòng. Không thấy được đục lỗ nhân vật, hắn lại tiến vào nhà này tam tinh cấp khách sạn. Cực có kiên nhẫn mà đem mỗi gian phòng đều đi rồi một lần, cuối cùng hắn lại về tới đỉnh tầng duy nhất một phiến trước đại môn, từ kẹt cửa chui đi vào, Vương Diệp xem qua nhà này khách sạn trụ sở hữu khách nhân. Mỗi người thoạt nhìn đều thực bình thường, muốn nói không bình thường. Cũng chỉ có ở tại khách sạn đỉnh tầng vị này, mà vị này cũng không phải khách sạn khách nhân. Hắn là nhà này khách sạn chủ nhân. Hết chương.